Lời thì thầm của Ác Long. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bên ngoài hàng rào căn cứ, Y ra để Tuyết Hiến xuống dưới lưng anh. Căn cứ so với bình thường yên tĩnh hơn rất nhiều. Không phục náo nhiệt náo nhiệt náo nhiệt ngày xưa. Theo kế hoạch của Mâu Tần và Tiến sĩ Bạch, mọi người vẫn làm công việc của họ và làm công việc của riêng họ. Nhìn thấy bọn họ trở về, mọi người lục tục chào hỏi bọn họ. Ngược lại Aino xa xa nhìn thấy bọn họ, lại xoay người bỏ chạy. Tiết Hiến hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Iza. Kể từ khi hắn ngủ mê man, Iza đã không rời khỏi viện nghiên cứu. Nhưng có lẽ đã nghe nói về những gì đã xảy ra. Im lặng nhìn hắn, Tiết Hiến trong lòng có dự cảm phi thường không tốt. Sau đó, Doris bước ra khỏi nhà và nhìn thấy họ trong nháy mắt. Tiết Hiến, Iza, Doris chỉ có một tay, không thể làm công việc thể lực. Từ trước đến nay đều phụ trách một ít công việc vụn vặt. Nàng một tay xách một cái giỏ, bên trong chứa chút rau khô. Xem ra là chuẩn bị lấy ra phơi nắng một chút. Bình thường Alena đều sẽ cùng nàng đi. Tiết Hiến chào cô, Doris. Doris miễn cu không nanogam cong khóe môi, xem như là một nụ cười. Nghe bác sĩ Bạch nói người có chút không thoải mái. Hiện tại khá hơn một chút sao? Không sao đâu, Tiết Hiến đành phải nói như vậy. Sau đó hỏi, có chuyện gì ở đây? Tại sao Aino lại thấy chúng ta đi? Độ cong cố gắng chống đỡ của Doris dần dần phai nhạt. Dự cảm không tốt trong lòng Tiết Hiến càng thêm mãnh liệt. Alena đâu? Alena không còn nữa. Mắt Doris B3N thành đỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ngay sau đó, từng giọt nước mắt to từ hốc mắt rơi xuống. Nghiên cứu ra vấn đề. Bà ấy là tình nguyện viên của thí nghiệm lần đó. Không giống như các hoạt động ban đầu của Moulton. Viện bây giờ không cần họ để cung cấp các mẫu máu đơn giản hoặc các mô khác. Mấy ngày trước, viện nghiên cứu phái người đến căn cứ thông báo cho mọi người. Bởi vì nơi trú ngụ đại lục hiện tại hình thức nghiêm trọng, bọn họ không thể không đẩy nhanh quá trình thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm trường năng lượng S1NS học TIA3N cơ sở một phần kết luận đã đạt được. Là một người bị nhiễm dị tật nặng đến long tự hơn 40 năm không tái phát. Alena chủ động đề nghị nguyện ý phối hợp thí nghiệm, cũng vui vẻ đi tới. Đêm đó, bà được Riley cõng trở lại. Trước khi đi còn chỉ có một nửa TH4N thể B3N dạng Alena. Lúc trở về đã là hắc khí nặng nề. Bà được quấn trong túi xác, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình TIA3N mặt co thắt, nhưng lộ ra một cỗ hòa ái độc đáo của bà. Riley nói rằng trường năng lượng mô phỏng đã không đẩy lùi các yếu tố B3N dạng trong cơ thể bà, nhưng làm trầm trọng thêm quá trình này. Nhưng họ đã không cho phép bà trải qua quá nhiều đau đớn. Căn cứ đã tổ chức một buổi lễ chia tay với người dân của viện và sau đó hỏa táng. Tiết Hiến không có ở đây. Tiến sĩ Bạch thay Alena tụng sướng an hồn khúc. Trong thời gian đó, Aino không thể chấp nhận thực tế này, đã đi đến viện nghiên cứu để gây rối. Alena tựa như thân nhân của Aino. Cho đến mấy ngày sau, cậu ta cũng không thoát khỏi bi thương mất đi của nàng. Thường xuyên ngẩn người ở cửa trạm tiếp tế cũ. Tiết Hiến thật lâu không lấy lại tinh thần. Hốt hoảng nhìn bốn phía. Phảng phất còn có thể nhìn thấy Alena cười tủm tỉm đứng ở phía sau cửa hoặc là dưới mái hiên. Mang cho hắn lon cho đói khát. Cung cấp quần áo sạch sẽ thay giặt. Giúp hắn bôi thảo dược. Hoặc là vẫy tay với hắn. Bảo hắn đi ăn khoai lang lặng lẽ lưu lại cho hắn. Bởi vì có Alena, bởi vì có kinh nghiệm quý báu của nàng và Alexander và các tiền bối khác ở trạm tiếp tế, căn cứ mới có thể xây dựng. Cô khăng khăng mỗi năm cùng Aino đi bờ biển cứu người sống sót. Tất cả mọi người trong căn cứ này đều nhận được sự giúp đỡ của cô. Là người lớn tuổi nhất trong căn cứ, cô siêng năng, tốt bụng, đồng cảm. Là người được mọi người yêu mến và tôn trọng nhất. TIA3N mặt Tiết Hiến lạnh lẽo. Iza dùng ngón cái vuốt V32 má hắn. Hắn mới biết đó là nước mắt của mình. Đôi môi run rẩy của ông đã không thể nói chuyện trong một thời gian dài. Ngày đó ngồi quanh bàn uống trà, đúng là lần cuối cùng hắn và Alena gặp nhau, mà lúc hắn rời đi còn chưa kịp cáo biệt nàng. Đây là lần đầu tiên Tuyết Hiến có người thân cận bên cạnh rời đi. Nhưng mà không đợi hắn thương cảm nhiều hơn nữa, tình huống mới liền xảy ra. Cửa hàng rào lại bị mở ra. Bên ngoài có 5-6 binh lính quân đội đóng quân ở viện nghiên cứu. Tiến vào liền hướng mọi người hỏi thăm hành tung của Moulton. Mời Moulton tiên S1NS cùng chúng ta đi một chuyến. Sĩ quan cầm đầu nói. Chúng tôi có một số nghi ngờ muốn yêu cầu hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Moulton đang cùng Arthur xây dựng mô đun tấm quang năng mới. Nghe vậy đi tới, Doris kinh hồn chưa định nghênh đón. Moulton nói với nàng hai câu, liền sải bước đi về phía này. Nói với sĩ quan, xin hỏi có chuyện gì? Sĩ quan, một cuộc điều tra về việc T3T lộ bí mật của viện đến đại lục. Tuyết Hiến giật mình, T3T lộ bí mật. Làm thế nào Moulton có thể là một kẻ T3T lộ? Moulton cũng cau mày nói. Ta không có. Các ngươi nhầm lẫn. Moulton tiên S1NS. Hiện tại chỉ là mời ngài tiếp nhận điều tra. Cũng không phải ý định tội. Vị sĩ quan kia khách khí nói. Nếu như chúng ta nhầm lẫn, nhất định sẽ kịp thời trả lại sự trong sạch cho ngươi. Sĩ quan ra hiệu. Hai gã binh lính liền tiến lên một bước. Còng tay Moulton lại. Arthur và Doris đều nóng nảy. Nhưng một số binh sĩ khác gắt gao ngăn họ lại. Đến nỗi Doris bật khóc. Moulton, Iza không có ý định can thiệp vào tranh chấp của con người. Thấy Tuyết Hiến sốt ruột. Anh liền nhấc chân đứng về phía trước bọn họ. Hiện trường thoáng chốc im lặng. Binh lính quân đội đều cao lớn. Iza so với bọn họ còn cao hơn một đoạn. Đôi mắt dựng đứng màu vàng kia khẽ rũ xuống. Tầm mắt hướng Tia-3N người nhân loại đảo qua. Khí chàng độc đáo Tia-3N người rồng liền triệt để áp chế hết thảy. Buông ra, Iza trầm xuống mở miệng. Ngữ khí rất lạnh. Lần trước thiếu tá Tép dẫn đội đến Long Tự. Khi giao thủ với Ngân Long dễ dàng bị tổn thương hơn phân nửa. Binh lính đều nghe thấy. Không ai muốn trêu chọc á ma chủng trong truyền thuyết. Nhưng bọn họ đều là quân nhân sắt thép. Là quân nhân có lệnh trong người. Cho dù sợ hãi cũng không hề nhượng bộ chút nào. Bầu không khí giằng co. Tuyết Hiến tiến lên một bước. Nắm lấy bàn tay rộng lớn của Iza. Iza. Có vẻ như hắn đứng một cách hợp lý ở Iza lần này. Nhưng hắn thực sự biết những gì Iza sẽ không làm gì với những người này. Sĩ quan mở miệng trước. Lại nói với Tuyết Hiến. Thánh tử điện hạ. Chúng ta chỉ hỏi một chút vấn đề. Tìm ra chân tướng, sẽ không làm chuyện kích động bằng hữu của người. Qua điều tra xác minh, thiết bị liên lạc của trạm tiếp tế có dấu vết sử dụng. Khi chúng tôi kiểm tra cũng tìm thấy một số hồ sơ tín hiệu. Mà bản thân Moulton cũng có nền tảng thông tin liên lạc. Theo những người khác trong căn cứ, hắn còn sửa chữa thiết bị liên lạc. Nếu hắn không phải là người T3T lộ bí mật, thì việc điều tra sẽ giúp chúng ta tìm thêm dấu vết và tìm ra người T3T lộ thực sự. Máy thông tin liên lạc của trạm tiếp tế. Tuyết Hiến hơi mở to hai mắt. Là hắn trước lần trước khi rời đi sử dụng máy thông tin liên lạc với Naha. Hoặc là nói, thiết bị trong phòng thông tin kia vẫn là do hắn sử dụng. Cũng không phải Moulton. Tuyết Hiến đang muốn nói chuyện. Lại thấy Moulton đứng sau lưng Izo lắc đầu không thể điều tra. Đừng nói. Moulton truyền tải thông điệp trong im lặng như vậy. Tuyết Hiến rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Moulton. Hắn ta là không hy vọng chỗ tộc quần của Izo bị bại lộ. Trong thực tế, Moulton biết rằng bây giờ không thể T3T lộ sự tồn tại của Naha. Người của viện nghiên cứu cho dù biết ngọn núi lửa đang hoạt động tên là Perseus kia. Cũng từng viễn trình Perseus phi thuyền rời khỏi nơi đó. Nhưng cũng không biết nơi đó đã trở thành nơi tụ tập của Long tộc. Phát triển thành Naha hiện tại. Tộc quần Ngân Long nguyện ý trợ giúp nhân loại. Cung cấp mẫu vật. Đã là cho nhân loại ủng hộ rất lớn. Chúng nó không cần phải thừa nhận nhiều hơn nữa. ta đi, Mouton nói. Các ngươi không cần lo lắng. Cây ngay không sợ CS3T đứng. Ta liền cùng bọn họ đi một chuyến. Arthur và Doris đồng thanh. Mouton, hắn ta đã đưa ra quyết định. Trước khi rời đi, sĩ quan nói với những người có mặt. Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ điều tra công bằng và đưa hắn trở lại càng sớm càng tốt. Những người lính đã rời đi với Mouton. Arthur lôi kéo Doris sang một bên an ủi. Mà Tuyết Hiến bị B3N cố này trở tay không kịp. Vẫn là y ra vòng hắn vào trong ngục. Hắn mới tìm lại được một chút lý trí thanh minh. Mouton không muốn Naha phơi bày. Hắn nói với Iza, hắn đã bị đổ lỗi. Iza cau mày, một số người nói là Mouton không thể thoát thân. Hắn sẽ đi quân đội nhân loại muốn người. Aino không xuất hiện cho đến khi Mouton bị bắt đi. Vừa ngẩng đầu lên, Tiết Hiến phát hiện bóng dáng hắn trốn trong tháp canh. Đó có phải là Aino hay không? Iza nhìn theo ánh mắt của Tiết Hiến. Thị lực của hắn cực tốt. Xác nhận một bóng đen phía TIA-3N chính là Aino. Là cậu ta, Iza, Tiết Hiến nói với Iza. Tôi muốn đi tìm cậu ta. Iza nói, chờ hắn xuống. So với tâm tình của nhân loại khác, Iza chỉ lo lắng tình huống TH-4N thể của Tiết Hiến. Không, Tiết Hiến lắc đầu, ta vẫn nên lên tìm cậu ta đi. Cậu ta hiện tại nhất định rất buồn. Có lẽ bề ngoài yếu đuối. Nhưng Tuyết Hiến từ trước đến nay không phải là người yếu đuối. Những gì ông muốn làm sẽ không kéo dài. Và ông không thể bỏ qua nỗi đau của người khác. Vì vậy, Iza không nói gì nữa. Họ đi đến thang của tháp canh. Iza từ phía sau nhẹ nhàng nhấc Tuyết lên. Để cho hắn vượt qua bậc thang cao nhất bên dưới. Sau đó đứng ở phía dưới chờ đợi. Aino không muốn gặp bất cứ ai. Cũng không muốn gặp Tiết Hiến. Thấy Mouton bị bắt đi, cậu ta không thể lên tiếng và không thể giúp đỡ, và phải tiếp tục co lại trong góc tháp canh, thất hồn và buồn bã. Tiết Hiến vừa vào tháp canh, cậu ta liền giật mình một chút, quay đầu không muốn phản ứng. Aino so với Tiết Hiến tuổi còn nhỏ hơn, từ nhỏ hoàn cảnh S1NS hoạt cũng hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật không quá thông nhân tình thế cố. Mấy ngày trước, cậu ta đã trách Tuyết Hiến. Nếu như không phải Tuyết Hiến, như vậy những người này sẽ không bị dẫn tới Long Tự. Sẽ không có viện nghiên cứu. Alena cũng sẽ không qua đời. Bọn họ ít nhất còn có thể nương tựa lẫn nhau một đoạn thời gian rất dài. Khi Alena rời đi, Tuyết Hiến thậm chí còn không có ở đây. Cậu không biết nơi hắn đã đi với con rồng của mình. Nhưng Tuyết Hiến bây giờ trông không tốt. Giống như là bệnh nặng mới khỏi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Người tựa hồ cũng gầy đi một chút. Aino nghe nói Tuyết Hiến lâm vào hôn mê. Chỉ là không biết nguyên nhân. Aino không muốn nói chuyện. Tuyết Hiến cũng không mở miệng. Hắn tìm một vị trí rất gần Aino. Yên lặng ngồi ở chỗ đó. Aino quay đầu lại một lần. Dư quang có thể nhìn thấy xương cổ tay gầy gò của Tuyết Hiến cùng kim nhãn truyền qua chất lỏng TIA-3NMU bàn tay. Họ đã ngồi trong tháp canh trong một thời gian dài. Và sẽ không bao giờ có bất cứ ai dưới đây mỉm cười để lại cho họ một bữa ăn. Để cho họ ở lại đủ và đi xuống sớm. Cái CS3T là tiêu chuẩn TIA-3N thế giới. Tuyết Hiến một lần nữa đến gần nó. Từ nơi này nhìn lại. Rừng rậm sau cơn mưa tầng tầng lớp lớp, cơ hồ nhìn không tới bên cạnh, mà căn cứ mới to lớn như vậy, thậm chí trạm tiếp tế xám xịt, đều chỉ là tồn tại phi thường nhỏ bé. Tinh cầu này giống như tên gọi của nó, phảng phất là vô cùng lớn. Trước kia mỗi khi Tuyết Hiến nhớ tới trạm tiếp tế, trong lòng đều có một cỗ ấm áp. Bây giờ nguồn gốc của sự ấm áp đó đã B3N mất. Aino cuối cùng đã quay trở lại cơ thể của mình. Đối mặt với Tuyết Hiến. Khoa tay múa chân nói. Người đã làm điều đó. Tuyết Hiến lại thốt lên. Ta xin lỗi. Thiếu niên da đen giật mình. Không lộ ra nụ cười thật lớn. Mà là ánh mắt nhanh chóng đỏ lên. Aino. Hốc mắt Tuyết Hiến cũng ướt át. Lại nói một lần nữa. Tôi xin lỗi. Là thánh tử. Hắn không lường trước được tai họa ngầm của thí nghiệm. bảo vệ mọi người chu toàn, là vãn bối cùng bằng hữu. Hắn không có tạm biệt với Alena, cũng không có làm bạn với Aino. Đôi mắt Aino nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Tiết Hiến bắt lấy tay hắn. Hắn liền cúi đầu, đặt trán lên vai Tiết Hiến, làm càn khóc lên. Thì ra người mất đi người thân sẽ thống khổ như vậy. Tiết Hiến nhìn về phía nam nhân tóc bạc phía dưới. Aizo cũng vừa vặn nhìn hắn. Tiết Hiến chưa bao giờ có một khắc nào giống như bây giờ. Khát vọng hết thảy dị bi 3N đình chỉ. Khát vọng tử vong vĩnh viễn không hàng lâm. Không phải Tiết Hiến một mình có ý tưởng như vậy. Vào buổi chiều, Jim bước ra khỏi phòng và nói với mọi người rằng anh sẽ đến viện để tình nguyện. Mọi người kinh ngạc không thôi. Người của viện nghiên cứu đích xác lại tới vài lần. Hy vọng mọi người có thể hỗ trợ. Yêu cầu này rất vô lễ. Thông qua chuyện của Alena, bọn họ biết thí nghiệm hiện tại liên quan đến S1NS tử. Cho dù có thể đạt được một ít tin tức, hoặc thù lao vật chất, người cũng không muốn lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Không ai nghĩ Jim sẽ trở thành một tình nguyện viên. Quá nguy hiểm. Tyrion là cùng hắn đi căn cứ, cũng là người cùng hắn được Alena cứu trở về. Khuyên bảo hắn, người căn bản không biết bọn họ sẽ làm cái gì. Chẳng lẽ người cũng muốn giống như Alena? Jim, anh quá liều lĩnh. Jim phủ nhận. Không, tôi không liều lĩnh. Tôi chỉ cảm thấy, dù sao cũng như vậy. Còn có cái gì phải sợ? Tyrion, người đang nói gì? Jim. Người đã nghe nói về sự bùng nổ của thành phố chính. Đó là sự thật. Viện nghiên cứu giám tiến độ là bởi vì điều này. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Nếu ngay cả chủ thành cũng bộc phát thủy triều B3N dị, như vậy toàn bộ trú ngụ đại lục, không, là toàn thể nhân loại đều ở bên bờ vực tràn ngập nguy cơ. Jim nói, mẹ và em gái tôi vẫn còn sống TA3N đất liền. Cho dù bọn họ đã trở thành B3N thể dị tật nặng, không còn nữa, còn có thế hệ kế tiếp. Thế hệ tiếp theo, B3N dạng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Con người đang TA3N đường đi. Không ai có thể làm điều đó một mình. Bất kể kết quả thử nghiệm là gì, chúng ta và viện nghiên cứu không phải là thù địch. Tyrion há hốc miệng, hơn nửa ngày sau mới nói. Tôi không vĩ đại như anh. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể sống thêm một ngày nữa. Jim nói. Tyrion, tôi không tuyệt vời. Anh cũng vậy. Thời T3T lạnh. TH4N thể tuyết hiến còn chưa thể thích ứng với phi hành đường dài. Mà sự ra đi của Alena cũng khiến hắn không cách nào rời khỏi căn cứ vào lúc này. Iza biết tất cả những suy nghĩ của hắn. Vì vậy họ ở lại đây tạm thời với nhau. Trong phòng có mùi hương rất nhạt. Là sau khi bọn họ rời đi, Alena đặt ở đây. Tiết Hiến dựa vào vòng tay ấm áp của Iza và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Jim và Tyrion. Ta chỉ cảm thấy, sống như vậy cũng là sống qua ngày. Jim nói, ngay cả các nhà nghiên cứu khỏe mạnh cũng dám gây nhiễm trùng để tiến hành thí nghiệm tiếp theo. Tôi là một người bị nhiễm bệnh nặng, may mắn sống sót, còn sợ cái gì nữa. Nói không chừng một ngày nào đó bệnh phát S1NS liền CS3T. Không bằng làm chút gì đó. Tyrion, người vừa bị bệnh cách đây không lâu. Bầu trời hơi xám, cách kính, khuôn mặt của Jim không thể nhìn thấy thực tế. Iza duỗi tay và mở cửa sổ. Jim và Tyrion đều giật mình. Và nhìn thấy Tuyết Hiến. Jim mỉm cười, người đã trở lại. Tuyết Hiến đi tới trước cửa sổ. Vốn định nói với hắn một ít lời, lại cảm thấy tựa hồ không cần thiết. Jim đã đưa ra quyết định. Quả nhiên, Jim nói với hắn, Tiết Hiên Thánh Tử Điện Hạ, nếu có ngày đó, xin vui lòng không cần phải tiễn tôi, cũng không cần phải hát an hồn tụng cho tôi. Tôi muốn luôn luôn là một người không có tín ngưỡng tự do. Cách chương.